Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 725 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 725 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3567. Đôi mắt run rẩy kịch liệt, khắp nơi trong lòng của Ngân Ti đóng băng lạnh lẽo. Chưởng lực hướng Dương Khai vỗ tới cũng bởi vì hoảng sợ mà yếu đi mấy phần. Ngược lại Dương Khai giống như một con mãnh thú phát cuồng. Lực lượng oanh tới trên nắm tay kia càng lúc càng lớn, chấn cho lục phủ ngũ tạng tại thể nội của nàng ta quay cuồng. Miệng phun ra máu tươi, xen lẫn mảnh vỡ của nội tạng. Tiếp tục như vậy nữa, mình thật sự sẽ chết. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một bán thánh như mình. Vậy mà có một ngày bị một thượng phẩm ma vương uy hiếp được sinh mệnh. Ưu thế mạnh nhất của mình trước mặt người nam nhân này lại thành sơ hở lớn nhất. Hai lần bí thuật thần hồn thất bại, triệt để nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Lại thêm bản thân nàng chịu thương thế tại trụ thiên đại lục chưa lành. Giờ phút này đã toàn diện rơi vào hạ phong. Còn không mau giết hắn đi! Ngân Ti thổ huyết, cuồng hống. Nghe nàng hô như vậy, lúc này những ma vương vây xem mới kịp phản ứng. Thần sắc chấn động, ma nguyên cuồn cuộn đánh tới. Ai cũng không cứu được người. Thần sắc của Dương Khai dữ tợn, tâm niệm vừa động. Sơn Hà Chung quay tròn xuất hiện. Hương Chính cùng Ngân Ti chụp xuống. Không đợi những ma vương kia tới gần, hai người đã bị Sơn Hà Chung bao phủ triệt để, đã mất đi bóng dáng. Đồ án núi non sông ngòi, hoa chim cá thú hiện hiện chuyển động trên chuông. Khi tức trấn áp thiên địa tràn ngập ra. Vô số hung mãnh công kích rơi vào trên Sơn Hà Chung. Sơn Hà Chung lại vững như bàn thạch, chỉ nổi lên từng tầng gần sóng bên ngoài. Đông đảo ma vương quá sợ hãi, càng ra sức điên cuồng tấn công. Trong lúc nhất thời, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa vì đó mà run rẩy. Trong Sơn Hà Chung, không ngừng truyền đến chấn động hung mãnh, thỉnh thoảng còn xen lẫn từng tiếng long ngâm cao vút cùng tiếng nữ nhân rên rỉ. Tấu vang bài ca phúng điếu sinh mệnh. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm khi động tĩnh trong Sơn Hà Chung từ từ ngưng xuống, một đám ma vương cũng dừng tay, sắc mặt từng người đều trắng bệch, hai mặt nhìn nhau. Xoát một tiếng, Sơn Hà Chung bay lên, hóa thành một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong lồng ngực một người, lộ ra hai bóng người nằm dưới đất. Ngân Ti cùng Dương Khai còn duy trì tư thế ban đầu, phảng phất như một đôi tình lữ tự tử, chăm chú kề nhau cùng một chỗ không nhúc nhích. Cả người Ngân Ti thậm chí đều nằm trên ngực của Dương Khai, an tĩnh phảng phất ngủ say. Chỉ bất quá hai người giờ phút này đều là máu thịt be bét, toàn thân trên dưới không nhìn thấy một nơi nào hoàn hảo. Là ai thắng? Là Ngân Ti đại nhân sao? Đông đảo ma vương đều âm thầm nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí phóng thích thần niệm điều tra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt tất cả ma vương đều đại biến. Chỉ vì Ngân Ti nằm trên lồng ngực của Dương Khai, vậy mà nửa điểm sinh cơ cũng không có. Ngược lại là Dương Khai còn sống, mặc dù thở hổn hển, nhưng dù sao sống tiếp được. Một đạo ngũ thải quang mang bỗng nhiên bắn ra từ thể nội của Ngân Ti. Trong giây lát xông lên bầu trời, ngay sau đó vỡ ra. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời phi vân đại lục giống như bị nhiễm sắc thái, lập tức trở thành năm màu rực rỡ. Nhưng sau quang mang chói lọi nhiều màu kia, lại là một cổ bi thương bao phủ tràn ngập toàn bộ đại lục. Trong nháy mắt này, tất cả ma tộc sinh hoạt trên phi vân đại lục, trong lòng đều sinh ra một tia minh ngộ chi chủ đại lục, đã vong rồi. Ngân Ti là chủ nhân của phi vân đại lục, tự nhiên luyện hóa bản nguyên phi vân đại lục. Bên này nàng chết, bản nguyên bị nàng luyện hóa cũng thoát khỏi trói buộc, được tự do. Từ đó toàn bộ đại lục thể hiện ra dị tượng như thế. Trên bầu trời, mặt trời chiếu nắng trên cao, lại có mưa rào tầm tã như trút nước. Dương Khai bị Ngân Ti nằm lên, chậm rãi mở mắt ra. Nước mưa đánh vào trên mặt, tẩy đi vết máu trên mặt kia. Huyết thủy dưới thân cùng nước mưa hỗn hợp thành một dòng suối nhỏ. Dương Khai nâng một tay, đem cổ thi thể đang đè trên người mình đẩy sang một bên, sau đó run rẩy đứng lên, lung lay mấy cái. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững thân mình, tay che tại chỗ ngực lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trong hô hấp truyền ra thanh âm khàn giọng. Nghiêng đầu nhìn xung quanh, từng đôi mắt sợ hãi dừng ở trên người hắn. Mỗi một ma vương vây tụ tại xung quanh, giờ phút này đều có chút không biết phải làm sao. Ngay tại trên Phi Vân Đại Lục, Ngân Ti bị người ta giết, mà lại là bị một thượng phẩm ma vương giết đi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Làm sao bây giờ? Đại đa số ma vương đều là một mặt mịt mờ. Giết hắn đi! Báo thù cho Ngân Ti đại nhân! Một tiếng khẽ kêu truyền ra, chính là nữ ma vương phụ trách kiểm tra ở ngoài điện trước đó. Đoán chừng là tâm phúc thủ hạ của Ngân Ti. Nếu không, cũng không vào thời điểm này còn muốn vì Ngân Ti mà báo thù rửa hận. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không còn bao nhiêu khí lực. Sau khi nói xong, nàng hướng tới Dương Khai vọt tới đầu tiên. Trong mắt là một mảnh sát cơ lạnh thấu xương. Trên Phi Vân Đại Lục, uy tín nàng hẳn là không nhỏ, cho nên nàng bên này khẽ động, thật là có không ít ma vương xông tới theo. Từng người đều đằng đằng sát khí. Nói thật ra, nàng nói cũng không sai. Dương Khai xác thực đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy tu vi thượng phẩm ma vương đánh giết một bán thánh. Mặc dù bán thánh kia có thương tích trong người, có thể vật lộn sát người, Dương Khai cũng bỏ ra một cái giá to lớn. Giờ phút này, ngay cả nữ thành thực lực như ngày thường, hắn đều không có phát huy ra được. Tùy tiện một ma vương đều có thể lấy tính mệnh của hắn. Nhưng hắn cũng không phải là có một người. Lạnh lùng nhìn các ma vương hướng tới mình đánh tới. Trong hai mắt của Dương Khai cơ hồ có chút không mở ra được, lại tràn đầy ý cười lạnh. Ngay tại thời điểm đông đảo ma vương cách hắn không đến 10 trượng, Dương Khai bỗng nhiên vung tay. Một tiếng hí dài, một gia hỏa bốn vó thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, thần tuấn dị thường. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức bán thánh, lóe sáng đăng tràn. Là Truy Phong. Từ sau khi đi khỏi Trụ Thiên Đại Lục, Truy Phong liền bị Dương Khai an trí trong tiểu huyền giới. Ngay cả thời điểm cùng Ngân Ti liều mạng tranh đấu, Dương Khai cũng không có đem Truy Phong phóng xuất. Chủ yếu là lúc mới bắt đầu, không thể thả nó đi ra được. Nếu không, Ngân Ti vừa thấy Truy Phong tất nhiên sẽ chạy trốn. Mà trong chiến đấu, Dương Khai cũng không có công phu đưa nó phóng xuất. Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất để cho nó hiện thân. Các ma vương đánh tới Dương Khai, căn bản không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Sau khi nhìn thấy Truy Phong còn muốn thối lui, nhưng mà đã chậm rồi. Nữ ma vương xông tới nhanh nhất liền bị giết đầu tiên. Truy Phong chỉ là đem đầu hướng đến phía trước. Đầu to lớn liền trực tiếp đụng trên người nàng. Nữ ma vương kia như bị sét đánh, xương toàn thân vỡ vụn vô số, cuồn cuộn bay ngược trở về. Huyết thủy cùng mảnh vỡ nội tạng phun ra, cùng một chỗ giữa không trung. Còn chưa rơi xuống đất liền không có khí tức. Ngay sau đó, Truy Phong vòng quanh chỗ Dương Khai, bước đủ chạy hết tốc lực một vòng. Đuôi nó lắc lắc, đầu thì vẫy. Từng tên ma vương bổ nhào vào phụ cận đều bị đụng bay trở về với tốc độ nhanh hơn, hoặc là chết, hoặc là bị thương. Trong nháy mắt, bên cạnh Dương Khai quét sạch trống không. Giết đến cao hứng, Truy Phong lại chủ động xuất kích. Tốc độ của nó nhanh chóng biết bao. Chỉ thấy giữa không trung hiện lên một đạo quang mang màu vàng. Trong nháy mắt đã từ một chỗ đến một nơi khác. Từng ma vương kêu thảm bỏ mình tại chỗ. Nhiều ma vương thấy vậy cảm giác không ổn liền xoay người chạy đi. Chỉ dùng mười mấy cái hô hấp, toàn bộ cung điện liền không có một ai. Tri Phong đại khái cũng biết tình huống của Dương Khai Dơi bây giờ có chút không ổn, thật sự cũng không muốn đuổi theo quá xa. Sau khi đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi tòa cung điện này, liền cong người trở về, đem đầu to tiến đến trước mặt của Dương Khai. Hí lên một tiếng, một bộ tư thế ta làm không tệ, mau tới khen ta đi. Dương Khai co giật khóe miệng muốn cười, không thể bật cười, rốt cuộc chỉ có thể nỗ lực giơ cánh tay lên, vỗ xuống đầu của Tri Phong. Tri Phong thấy như vậy, chậm rãi ngồi xổm người, cắp lấy Dương Khai, đem hắn để lên trên lưng mình, sau đó mở ra bốn vó hướng một phương hướng lao đi. Một lúc lâu sau, trên một tòa núi hoang rời xa cung điện kia, dưới sự chỉ dẫn của Dương Khai, Tri Phong dừng bước hướng phía dưới. Dương Khai xoay người, miệng lớn thở phì phò. Cổ tay của hắn khẽ đảo, tế ra huyền giới châu, đặt Tri Phong trước mặt, để nó nhìn một chút, rồi thanh âm khàn khàn. Bảo vệ nó cho thật tốt. Sau khi nói xong, hắn cưỡng ép thôi động thần niệm, lách mình tiến vào trong tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới, huyền giới châu rơi trên mặt đất. Tri Phong trừng lớn hai con mắt, nhìn qua viên hạt châu màu vàng đất này, trong mắt tràn đầy thần sắc tò mò. Quan sát nửa ngày cũng không thấy hạt châu này có gì lạ kỳ. Lúc này Tri Phong mới đánh bạo áp sát tới, nhẹ nhàng hít hà, sau đó lấy lưỡi liếm hạt châu kia. Không có chút nào dị thường, lại vòng quanh huyền giới châu đi vài vòng, Tri Phong lúc này mới hí dài. Sau khi hí một cái thì nó đi nhanh đến trên huyền giới châu, rồi đặt mông ngồi xuống, tự như gà mái ấp trứng, đem huyền giới châu bảo hộ bên dưới. Bên trong huyền giới châu, tại dược viên, Dương Khai hiện thân, toàn thân máu thịt be bét, lung lay đi vài bước, mặt tối sầm, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, ngã xuống đất, mất đi ý thức. Bên tai, từ hồ truyền đến tiếng kinh hô của hai tiểu mộc linh, là Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Ba ngày sau, tại Mị Ảnh Đại Lục, trong thư phòng của hành cung, Ngọc Như Mộng ngồi sau một bàn đọc sách, bàn này được chế tạo bằng bạch ngọc. Nàng lặng lặng lắng nghe một ma vương báo cáo mình. Theo xem xét, sau khi Dương Thân Vương từ Mị Ảnh Đại Lục rời đi, liền lặng lẽ tìm nhập vào Phi Vân Đại Lục, mượn thời khắc Ngân Ti Đại Nhân triệu kiến rất nhiều trai lơ, lẫn vào trong khuê phòng Ngân Ti Đại Nhân, sau đó đột nhiên gây khó khăn, tại trong đó vật lộn, đem Ngân Ti Đại Nhân chém giết tại chỗ. Trong trận chiến này, các tộc nhân tử thương hơn 800, 23 vị cấp bậc ma vương. Bây giờ Phi Vân Đại Lục đã loạn thành một đoàn rồi. Hắn giết Ngân Ti? Tin tức xác nhận thật sự là vậy sao? Dạ, đã xác nhận rồi. Thời điểm Ngân Ti Đại Nhân bỏ mình, bầu trời toàn bộ Phi Vân Đại Lục sinh ra dị tượng. Tất cả tộc nhân sinh hoạt trên Phi Vân Đại Lục đều có cảm ứng. Tên ma vương kia cúi đầu trả lời. Đúng là hỗn trứng. Ngọc Như Mộng đập tay vào trên bàn bạch ngọc ngay trước mặt. Bàn này liền lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt. Ai cho hắn lá gan dám giết một vị bán thánh của ta chứ? Tên ma vương kia bị dọa phù một tiếng té quỳ dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Thánh tôn tức giận không phải là chuyện gì tốt, làm không tốt liền muốn máu chảy thành sông. Trong chớp nhoáng này, vị ma vương này không khỏi nhìn vị Dương Thân Vương kia mặc niệm trong lòng một lát, cảm thấy gia hỏa này sợ rằng có chút giữ nhiều lành ít. Cùng là thủ hạ của Thánh Tôn, vậy mà nội chiến, thậm chí còn giết một đồng liêu. Chương 3568. Bất quá không thể không nói, Dương Thân Vương kia cũng thật sự là cao minh. Nghe nói hắn mới chỉ có tu vi ma vương thượng phẩm, vậy mà có thể giết chết một vị bán thánh, đơn giản có chút không thể tưởng. Lúc đầu hắn nghe được tin tức này cũng không dám tin, thậm chí còn tự mình đi Phi Vân Đại Lục, cẩn thận tìm hiểu một phen. Sau khi xác định mới trở về bẩm báo, lấy thượng phẩm ma vương chi lực đánh giết một vị bán thánh, phóng nhãn toàn bộ ma vực. Không nói sau này không có ai, Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, ngay cả chư vị các thánh tôn năm xưa cũng chưa từng đạt thành. Hành động vĩ đại lần này, từ trình độ mà nói, đối với đảm phách cùng thực vị của Dương Thân Vương kia, thì hắn thật sự là bội phục tột đỉnh. Khi hắn đang nơm nớp lo sợ, lại nghe Ngọc Như Mộng đằng sau bàn đọc sách mài răng mắng một tiếng. Tiểu hỗn đảng! Tiểu hỗn đảng! Tên ma vương kia nghe, biểu lộ không khỏi có chút cổ quái. Xưng hô thế này sao cảm giác có chút lạ, mà lại là trong dự liệu. Lửa giận của Thánh Tôn từ hồ cũng không có hung mãnh như vậy. Xem ra, mình nghe được những truyền ngôn kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Quan hệ của Thánh Tôn cùng vị thân vương này tự hồ thật sự có chút không thể nào so sánh. Cẩn thận đó một chút, đến cùng là hắn giết Ngân Ti ra sao? Tên ma vương kia nghe lập tức đem tình cảnh trận chiến của 3 ngày trước nói kỹ càng. Hắn cũng tự đi phi vân đại lục một chuyến, tìm được mấy người sống sót của ngày đó tìm hiểu tình huống. Cho nên đối với sự tình ngày đó phát sinh ra sao, hiểu rõ rất kỹ càng. Lần này nói tới, lại giống như tận mắt nhìn thấy, tất cả phát sinh ngày đó đều không lệch chút nào. Một lát sau, thanh âm Ngọc Như Mộng lần nữa từ đằng sau bàn đọc sách truyền đến. Trong giọng nói có một tia kinh ngạc không che giấu nổi. Người nói là hắn đều là cùng Ngân Ti đơn đả độc đấu từ đầu cho tới cuối, không có bất kỳ người nào nhúng tay vào sao? Dạ vâng, theo thuộc hạ dò xét thì xác thực là vậy. Chỉ là sau khi Dương Thân Vương đánh chết Ngân Ti đại nhân, từ hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Thời điểm các ma vương trên phi vân đại lục muốn gây bất lợi cho hắn, thì hắn mới gọi Tri Phong ra hộ giá. Hắn vậy mà có thể làm được loại trình độ này sao? Ánh mắt của Ngọc Như Mộng phức tạp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Ngân Ti chết cũng không oan. Thân là mị ma, đối với thần hồn bí thuật của mình, đáng chừng có tự tin cực mạnh. Có thể sau khi Dương Khai cùng nàng cá nước thân mật, lực lượng thần hồn đã tăng vọt đến trình độ ngay cả bán thánh cũng không thể với tới. Còn nữa, mị hoặc chi thuật của mị ma nhất tộc đối với Dương Khai căn bản không có khả năng có tác dụng. Đáng chừng Ngân Ti cũng bởi vì điều này mà bị Dương Khai đoạt tiên cơ, rơi vào hạ phong. Lại thêm trong trụ thiên chi chiến, bản thân Ngân Ti vốn là bị trọng thương. Tuy nói thời gian đã qua hơn 1 tháng, nhưng khẳng định còn chưa có khỏi hẳn. Mặc dù thân là chủ nhân của phi vân đại lục, khả năng phát huy ra thực lực cũng không nhiều. Điều này mới khiến cho Dương Khai hoàn thành hành động vĩ đại bậc này. Nếu đổi lại là một vị bán thánh toàn thịnh, Dương Khai tuyệt đối không cách nào bằng vào sức một mình làm đến loại trình độ này. Chỉ là người này vậy mà từ khi rời khỏi mị ảnh đại lục, liền đi gây sự cùng Ngân Ti, thật sự là có chút nằm ngoài dự kiến của nàng, mà lại cuối cùng còn đem Ngân Ti giết đi. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, mình nhất định phải trở thành trò cười của ma thánh khác. Ngọc Như Mộng thậm chí có thể tưởng tượng được, lúc Bắc Ly Mạch gặp lại mình, lại lộ ra một bộ mặt đáng giận ra sao. Coi là thật đáng hận a. Nàng đang trầm tư, tên ma vương bên dưới cẩn thận từng ly từng tí, mở miệng hỏi. Việc này, đại nhân muốn xử lý ra sao? Còn xin cho tiểu nhân biết. Chết mất một vị bán thánh, dù sao không phải là việc nhỏ. Nếu là xử lý bất công mà nói, làm không tốt sẽ khiến cho các bán thánh khác bất an. Ngân Ti đi theo Ngọc Như Mộng cũng không ít năm tháng. Vô duyên vô cớ như vậy bị người ta giết chết tại trên lãnh địa của chính mình. Dù sao cũng phải có thuyết pháp mới được. Tiểu hỗn đảng kia bây giờ ở nơi nào? Ngọc Như Mộng trầm mặt hỏi. Dạ không rõ tung tích. Dương Thần Vương 3 ngày trước đã cưỡi Tri Phong rời đi, liền không ai gặp lại tung tích của hắn. Tìm cho ra hắn cho ta. Bây giờ khẳng định hắn trọng thương tại thân. Sau khi tìm thấy hắn thì dẫn hắn về Thánh Thành. Bản tôn muốn đích thân trừng trị hắn. Cứ việc lời nói lúc này của Ngọc Như Mộng, một bộ hận không thể nào đem Dương Khai cắn một miếng. Nhưng tên ma vương kia nghe được tin tức khác. Từ đó Thánh Tôn đối với vị thân vương kia thật sự là bảo vệ có thừa. Nếu không, làm sao gọi người đem hắn mang về Thánh Thành? chỉ cần phái mấy bán thánh khác ra ngoài trực tiếp giết là được rồi. Đáng chừng, Ngân Ti đại nhân lần này chết vô ích. Mặt khác, đối ngoại liền nói với mọi người rằng Ngân Ti cấu kết cùng phản đồ Nguyệt Tang. Sự tình tháng trước dục hành bất quỷ, bây giờ bị giết cũng coi như gieo gió gặp bão. Quả nhiên mà. Tên Ma Vương kia cung kính lên tiếng chần chừ một lát rồi mở miệng hỏi. Vậy, địch lực đại nhân ở bên đó có cần phái người thông báo một tiếng hay không? Hắn hiển nhiên cũng biết ngày đó tại Trụ Thiên Đại Lục phát sinh sự tình gì. Dung Khai nếu đã đi tìm gây sự với Ngân Ti, thậm chí đem Ngân Ti giết chết, khẳng định sẽ không bỏ qua cho địch lực. Ngẫm lại cũng có chút tê cả da đầu. Vị Dương Thân Vương kia có thể đơn đả độc đấu giết chết Ngân Ti, đối đầu địch lực đại nhân, khẳng định cũng có sức đánh một trận. Hướng chi, bên cạnh hắn còn có Truy Phong. Nếu thật sự để hắn chạy đến tìm địch lực, khẳng định là làm một trận đại loạn. Địch lực đã đi lưỡng giới chi chiến rồi, không cần thông báo. Ngọc Như Mộng từ tốn nói một tiếng. Dạ vâng. Thần sắc tên Ma Vương kia cung kính, thầm nói. Thánh Tôn nguyên lai sớm đã có an bài. Nếu như địch lực đại nhân đã đi lưỡng giới chi chiến, thì đoán chừng vị Dương Thân Vương kia cũng không cách nào đi tìm người ta gây phiền phức. Việc này hẳn là đến đây chấm dứt. Đi xuống đi. Ngọc Như Mộng phất tay, sau đó chậm rãi nhắm mắt, đem trọn người buông lỏng trên ghế, trong đầu vọng lên lời nói của Dương Khai ngày đó. Coi như ma vực cuối cùng có thể thu được thắng lợi, chiếm cứ tinh giới, ma tộc có thể còn sống sót bao nhiêu, ma thánh lại có thể may mắn sống sót bao nhiêu người. Thời điểm này bên trong dược viên, Dương Khai mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân xốp giòn ngứa ngáy. Thể nội giống như có ước vạn con kiến du thoáng, huyết nhục cùng kinh mạch đầu khớp xương truyền đến những cơn ngứa khó chịu, làm cho người nào muốn cào cũng cào không đến. Chủ nhân, người đã tỉnh rồi sao? Tiếng Mộc Lộ kinh hô từ bên chân truyền tới. Dương Khai cúi đầu nhìn, chỉ gặp mặt ngạc nhiên của Tiểu Mộc Linh đang nhìn mình. Hai mắt hồng hồng, trên gương mặt tự hồ còn có một tia nước mắt, hẳn là đã khóc. Giờ khắc này, Mộc Lộ lơ lửng tại một bên chân mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân tách ra quang mang xanh biếc. Mộc Châu trên đỉnh đầu cũng duy trì tư thế như vậy. Hai Mộc Linh thả ra khí tức màu xanh lá, phản phất như một vạt nước đem mình bao vây, để cho cả người mình ngâm tại trong loại năng lượng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống này. Ta ngủ trong bao lâu rồi? Thanh âm của Dương Khai khàn khàn hỏi một câu. Vừa nói chỉ cảm thấy trong cổ họng ứa ra lửa, giống như trong cổ họng có một đoàn nham tương, âm thanh đều có chút sai lệch. Dạ, là 8 ngày. Thanh âm của Mộc Châu vang lên trên đỉnh đầu. Lâu như vậy ư? Dương Khai lấy làm kinh hãi, chính hắn biết thể chất của mình ra sao, thường thế bình thường căn bản không cần để ý, thường cân động cốt hơi khôi phục một chút là có thể được. Vậy mà lần này ngủ mê tận 8 ngày, có thể thấy hắn thụ thương nghiêm trọng ra sao. Có thể nói từ xuất đạo cho tới nay, hắn liền không có nhận qua thương thế nào nghiêm trọng như vậy. Cho tới bây giờ, mặc dù đã tỉnh, nhưng nội thương vẫn chưa có khỏi hẳn. Chủ nhân, người cũng quá liều mạng rồi. Mộc Lộ lo lắng gần chết, Mộc Châu khiển trách. Nếu người không tỉnh, Mộc Lộ sợ rằng khóc cho mù mắt luôn. Nào có chứ. Mộc Lộ dùng sức trừng mắt nhìn Mộc Châu, giống như đang trách cứ nàng nói lung tung. Lại nhìn thấy Dương Khai cười mỉm nhìn qua mình, sắc mặt đỏ lên rất nhiều. Nàng cúi đầu, tiếng như rùi mũi. Ta thật không có khóc mà. Dáng vẻ hồn nhiên này của nàng, cảm thấy Dương Khai cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp. Hắn phất phất tay nói. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi hai tay chống muốn ngồi dậy. Thấy vậy, Mộc Châu vội vàng bay đến sau lưng hắn, dùng sức đẩy hắn. Mộc Lộ cũng bay tới, hai tay ôm lấy một đầu ngón tay của Dương Khai, sắc mặt đỏ lên, dắt lấy hắn. Hai Mộc Linh khẽ động, khí tức màu xanh lá tràn ngập sức sống cùng sinh cơ, liền tiêu tán không thấy. Ngồi thẳng người, Dương Khai mỉm cười, nâng lên một ngón tay, sờ lên đầu nhỏ của Mộc Lộ, rồi mở miệng nói. Thật sự là vất vả cho các ngươi rồi. Mộc Lộ lập tức híp mắt, lộ ra một bộ thần sắc hưởng thụ. Mộc Châu từ sau lưng đi ra, nhìn thấy cảnh này, hé miệng hơi cười, mở miệng nói. Còn may mà thể chất của chủ nhân rất tốt, nếu không chúng ta cũng không có cách. Nếu người bình thường thụ thương như vậy, sợ rằng 10 đầu mệnh cũng đã chết. Sau khi nói xong, nàng phấn khởi nói. Lần sau, chủ nhân cũng đừng liều mạng như vậy nha. Người nhỏ lại giơ nắm đấm ra một bộ dáng uy nghiêm, thật sự làm cho Dương Khai có chút buồn cười. Nhưng hai Mộc Linh quan tâm cùng lo lắng cho mình lại là thật tâm thật ý. Dương Khai vội vàng vuốt cằm. Được rồi, lần sau sẽ không. Mộc Châu nghe như vậy thì thở dài, cũng biết. Bất quá Dương Khai là thuận miệng nói một chút. Thế giới bên ngoài hung hiểm vô cùng, nào có thời gian không cần liều mạng. Người không liều mạng, người khác liền sẽ cùng người liều mạng. Lập tức không cần phải nhiều lời mà nói tránh đi. Chủ nhân, hay là kiểm tra thân thể của mình trước đi, tuyệt đối đừng lưu lại tai họa ngầm gì. Được, ta biết rồi. Dương Khai nhẹ gật đầu khoanh chân ngồi, thần niệm phun trào xem kỹ bản thân. Một bên chính là Bất Lão Thụ, chỉ bất quá giờ phút này khắp nơi của Bất Lão Thụ đã trụi lũi. Lúc trước trên cây còn sót lại 3 mảnh lá cây, đều bị Dương Khai đưa cho Minh Nguyệt Đại Đế phục dụng. Mộc Châu cùng Mộc Lộ liền bay đến trên một cành cây của Bất Lão Thụ, xếp hàng ngồi. Mộc Lộ đung đưa chân nhỏ của mình, một bộ dáng rất vui vẻ. Lần này bị thương, thật đúng là nghiêm trọng a. Liền xem như bằng vào năng lực khôi phục cường đại của mình, lại thêm hai Mộc Linh 8 ngày công phu chữa thương, không chút nào gián đoạn, cũng vẫn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá kiểm tra một phen, cũng làm cho Dương Khai hơi yên tâm. Thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng không có tai họa ngầm gì lưu lại. Ngược lại vì cùng Ngân Ti sống mái với nhau một trận, lại có chút chỗ tốt không tưởng tượng được. Tối thiểu nhất, tu vi thượng phẩm ma vương của mình xem như triệt để vững chắc. Chương 3569. Quả nhiên, liều mạng tranh đấu mới là đường tắt trưởng thành nhanh nhất của võ giả. Tại giữa một đường sinh tử tuôn ra tới đủ loại cảm ngộ đều sẽ lạc ấn vào trong huyết nhục, sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không thể nào lãng quên. Hồi tưởng lại lần chiến đấu 8 ngày trước, Dương Khai nhiều ít vẫn là có chút may mắn. May mắn chính là sau khi thần hồn chi lực của mình tăng vọt, có thể cho bí thuật thần hồn của Ngân Ti mất đi hiệu lực, thậm chí miễn dịch mị hoặc của nàng. May mắn, ngày đó thương thế của Ngân Ti chưa lành. Càng thêm may mắn là Ngân Ti quá mức phớt lờ khinh thường mình, bị mình bắt lấy sơ hở. Nếu không, tại trên địa bàn của nàng, vô luận Dương Khai như thế nào cũng không có khả năng giết chết một vị bán thánh. Thân là chủ nhân của Phi Vân Đại Lục, nếu không phải bị mình gắt gao cầm cố, Ngân Ti tùy thời đều có thể bỏ trốn, còn như mình tinh thông thần thông không gian cũng không lưu nàng lại được. Đương nhiên, Dương Khai cũng không phải đầu não nóng, không phải muốn cùng nàng đơn đả độc đấu, sinh tử tương bác. Lúc ấy hắn đã định, nếu thật sự chuyện không thể làm, liền đem Truy Phong thả đi, đến lúc đó lại lấy hai chọi một. Ngân Ti cũng không có khả năng bắt hắn. Trận chiến này để Dương Khai thu hoạch rất nhiều, thể hiện trực quan nhất là để cho hắn đối với chiến lực bây giờ của mình, hiểu rõ so với bán thánh có lẽ là không bằng, nhưng mà cũng không thể trở thành giống lúc đế tôn tầng 2. Gặp được bán thánh không thể chống đỡ một đòn nào. Còn nếu thật tất cả ác chủ bài của mình xốc lên, Dương Khai đoán dừng, coi như thật cùng bán thánh đơn đả độc đấu, mình sợ rằng cũng có lực đánh một trận. Hồi tưởng ở tinh giới Đông Vực ngoài Thiên Lang Cốc, gặp tên Thương Mạc, coi như mình cùng pháp thân liên thủ cũng bị Thương Mạc đánh cho đầy bụi đất, không có chút thổn thức cảm khái. Đúng là vật đổi sao dời, nếu lúc này lại đụng trúng Thương Mạc, mình cùng pháp thân liên thủ tuyệt đối có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Thân thể cũng không có tai họa ngầm gì. Sức khôi phục cường đại của bản thân, những thương thế còn chưa có khỏi hẳn kia, cũng chỉ cần tu dưỡng một chút thời gian liền không có gì cần lo lắng. Lúc này Dương Khai mới yên tâm. Lật tay lấy ra một cái nhẫn không gian. Nhẫn không gian này tạo hình rất hoa mỹ, chính là Ngân Ti mang theo trên tay. Ngày đó, sau khi Dương Khai giết Ngân Ti trong Sơn Hà Chung, tự nhiên không có quên đi chiến lợi phẩm của mình. Lấy thực lực tu vi của Dương Khai bây giờ, nhẫn không gian của Ma Vương bình thường, sợ rằng thật đúng là không cách nào gây nên hứng thú cho hắn. Nhưng mà nhẫn không gian của Bán Thánh, bên trong hẳn là còn có chút đồ tốt. Một phen kiểm tra, mặt mày của Dương Khai hớn hở. Trong nhẫn không gian của Ngân Ti, quả thật là có chút đồ tốt. Mà làm cho Dương Khai cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên chính là Vạn Ma Đan. Đại khái hơn 1000 mà nói, không coi là nhiều. Theo nơi Bắc Liên Mạch ăn cướp mà nói thì là vô pháp so sánh, nhưng mà như vậy tính ra cũng không ít. Các loại ma tinh cũng có vài tỷ, còn có một số ma bảo cùng bí thuật tu luyện của ma tộc. Mặt khác chính là vật phẩm tư nhân của Ngân Ti, để Dương Khai có chút im lặng, là có chút tương tự với nhẫn không gian của Bắc Ly Mạch. Đó chính là các loại kiểu dáng quần áo nhiều không kể xiết, mà phần lớn đều là các loại dùng tài liệu cực ít, bại lộ vô cùng. Xem ra nữ nhân đến cùng cũng là nữ nhân, vô luận là ma thánh hay bán thánh, đối với mỹ lệ, truy cầu cũng không có gì khác biệt quá lớn. Nhưng mà không biết trong nhẫn không gian của Ngọc Như Mộng có phải cũng có những vật này hay không? Được chứng kiến nhẫn không gian màu mỡ của Bắc Ly Mạch, của Ngân Ti cũng chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo. Cho nên mặc dù Dương Khai rất vui vẻ, có thể thu lấy một chút vật tư hữu dụng, nhưng mà cũng không quá để ý. Đem vật hữu dụng đối với mình đều lấy ra, những quần áo gì kia thì lưu lại tại Y Nguyên trong nhẫn không gian. Bận rộn một trận, lúc này mới xử lý hoàn tất. Sau đó, Dương Khai lấy ra một chút linh đan chữa thương ăn, một bên luyện hóa linh đan dược hiệu, đồng thời một bên lấy ra một chút không linh ngọc, thôi động lực lượng đem luyện hóa thành không linh châu. Trước đó vài ngày bị các ma thánh truy sát, để Dương Khai sinh ra cảm giác nguy cơ áp bách. Bằng vào thực lực bây giờ của mình, đụng phải bán thánh còn có sức đánh một trận. Nhưng gặp được ma thánh, vậy cũng chỉ có thể kinh ngạc. Mặc dù Ngọc Như Mộng cùng các ma thánh khác đã đạt thành tân hiệp nghị, sẽ không còn có ma thánh ra tay với mình. Nhưng nếu như đem an toàn của mình ký thác vào trên một hiệp nghị như này, vậy Dương Khai cũng không sống tới ngày hôm nay. Tại đủ nhiều lợi ích trước mặt, bất kỳ hiệp nghị gì đều có thể tùy tiện xé bỏ. Thân ở trại địch, Dương Khai không thể không cân nhắc dự định an toàn cho mình. Mà bây giờ hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có thần thông không gian. Thuẫn di xem như một loại thủ đoạn chạy trốn, nhưng so sánh với không linh châu mà nói, khoảng cách thuẫn di không thể nghi ngờ là muôn ngắn hơn một chút, mà lại bị các ma thánh đánh gãy rất dễ dàng. Trên không linh châu kèm theo không gian tính tiêu tại một thời điểm nào đó, so với thuẫn di càng thêm thuận tiện mau lẹ. Khoảng cách di động bị hạn chế cũng muốn nhỏ hơn một chút. Gặp Dương Khai đang bận rộn, Mộc Châu và Mộc Lộ đều an tĩnh ngồi một bên quan sát, lộ ra thần sắc tò mò. Từng hạt không linh châu trên tay của Dương Khai thành hình. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc đó Dương Khai thấy hai Mộc Linh không có việc gì, cũng là chủ động mở miệng nói chuyện phiếm cùng với các nàng. Chủ yếu là Dương Khai sợ các nàng một bực bị mình nhốt trong tiểu huyền giới. Dù sao, sau khi tộc trưởng Mộc Linh bộ tộc đưa các nàng qua, hai tiểu gia hỏa này liền một mực bên trong tiểu huyền giới sinh hoạt, không có rời đi. Bình thường, cũng chỉ có mình cùng pháp thân giao lưu cùng các nàng một chút. Mộc Châu cùng Mộc Lộ đối với sự tình ma vực rất ngạc nhiên, cho nên đề tài kế tiếp đại đa số ngược lại là quay chung quanh tại trên thân ma tộc. Nghe nói về đặc thù hoàn cảnh địa lý, cùng từng khối đại lục phân liệt của ma vực này, hai Mộc Linh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại nghe nói ma vực bên này có 12 ma thánh, từng người đều vô cùng cường đại. Mộc Châu cùng Mộc Lộ một mặt lo lắng. Mấy ngày sau, Dương Khai luyện hóa ra không linh châu đã nhiều đến mấy trăm cái. Cảm giác thương thế của mình đã khá hơn nhiều, lúc này hắn mới dừng tay. Dặn dò hai Mộc Linh một tiếng, Dương Khai liền lách mình ra khỏi tiểu huyền giới. Trên tòa núi hoang kia, Tri Phong bốn vó quỳ xuống đất, bò tới. Một đôi mắt to cảnh giác nhìn chăm chăm xung quanh, phảng phất một người giữ cửa thủ hộ. Bất kỳ người nào can đảm dám đến gần đều muốn tiếp nhận lôi đình lửa giận của nó. Dương Khai trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh nó. Tri Phong quay đầu nhìn, lập tức nhếch miệng, thân mật đưa đầu ủi ủi Dương Khai. Lại phất đầu ra hiệu huyện giới châu trên đất, biểu thị mình một mực thủ tại nơi này không có chạy đi đâu. Gần đây, không ai tới đây sao? Dương Khai hỏi. Tri Phong đánh mũi hít một cái. Được rồi, người làm rất tốt. Dương Khai vỗ đầu nó thu huyền giới châu. Thần niệm phun trào, rất nhanh tìm được một hang động hoang phế trên núi hoang. Phân phó Tri Phong chờ đợi ngay tại chỗ. Thân hình Dương Khai thoát một cái liền biến mất tại chỗ không thấy. Một lát sau lại trở về. Trong thời gian thật ngắn này, hắn đã ở chỗ bí mật nào đó trong hang động hoang phế kia, giống một viên không linh châu. Hắn muốn đem từng đại lục ở ma vực này đều dùng không linh châu của mình để mà sâu chuỗi, nhất là phụ cận từng đạo giới môn kia. Kể từ đó, ngày sau hắn lui tới từng đại lục liền dễ dàng hơn. Là đụng đến ma thánh truy sát mình thì cũng có thể kịp thời đào tẩu. Nếu không như vậy, hắn cũng không cần chế tác nhiều không linh châu như vậy trong một lần. Xoay người lên Tri Phong, Dương Khai lấy ra địa đồ dò xét một chút phương vị của mình cùng vị trí giới môn, sau đó chỉ cho Tri Phong vị trí. Tri Phong lập tức chân đạp kim diễm bước chạy vội. Dương Khai không chuẩn bị lại đi gây sự với địch lực. Mình đánh giết Ngân Ti đã qua thời gian dài như vậy, đoán chừng tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ ma vực. Lúc này lại đi tìm địch lực mà nói, đối phương khẳng định sớm đã có chuẩn bị, làm không tốt sẽ đâm đầu vào trong cạm bẫy của người ta. Mục đích của Dương Khai đã đạt. Nếu Ngọc Như Mộng cùng ma thánh khác đã đặt thành hiệp nghị, như vậy sau khi tin tức mình đơn thương độc mã đến giết Ngân Ti truyền đi, thì hẳn là sẽ để rất nhiều bán thánh phải kiên kỵ, rục rịch trong lòng giảm xuống, không tìm địch lực cũng không sao. Huống chi, địch lực cũng không phải là Ngân Ti. Ngân Ti thân là mị ma, sau khi bị chính mình tiếp cận hạn chế, có thể suy giảm lực lớn. Nhưng ngày đó nếu đổi lại là địch lực, kết cục như thế nào cũng chưa biết. Dương Khai cũng không biết, lúc này địch lực sớm đã đi lưỡng giới chi chiến, căn bản không có trong ma vực. Đoạn đường hành trình này có chút chậm, chủ yếu là thỉnh thoảng Dương Khai dừng chân tại một ít nơi thích hợp, giấu không linh châu. Đi qua từng cái đại lục, mỗi một đại lục, chỉ ít Dương Khai đều lưu lại ba cái. Phụ cận ra vào giới môn nhất định đều có một cái, thêm nữa thì giấu ở một chỗ phù hợp khác. Những không linh châu này có lẽ sẽ có thể bị người phát hiện lấy đi, nhưng cũng không phải là toàn quân bị diệt. Chỉ cần tại thời điểm mấu chốt, bất kỳ một viên không linh châu nào vung ra tác dụng, vậy bố cục hôm nay của hắn cũng không coi là uổng phí. Thẳng đến nửa tháng sau, Dương Khai mới tới đích đến của chuyến đi lần này. Khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương, tuyết trắng mênh mang, là Ngạo Tuyết Đại Lục. Dương Khai lúc này đến Ngạo Tuyết Đại Lục tự nhiên là không hảo tâm gì. Ngày đó mượn nhờ huyền băng chi lực, đem thần hồn lạc ấn tay giá trên người Bắc Ly Mạch. Mặc dù sau đó Dương Khai còn lấy đi thần hồn ấn ký của nàng, làm song trọng bảo hiểm, nhưng một vị ma thánh muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích này, khẳng định cũng không phải là không có cách. Đừng nhìn Bắc Ly Mạch ngày đó sẵn khoái đáp ứng, Dương Khai đoán chừng những ngày này nàng khẳng định đang nghĩ biện pháp phá giải lạc ấn mình trồng trong thức hải của nàng. Ngay lúc đó tu vi chênh lệch giữa hai người không nhỏ, nhất là tu vi thần hồn. Dương Khai cũng không dám khẳng định thần hồn lạc ấn của mình có thể duy trì trong bao lâu dưới thủ đoạn của Bắc Ly Mạch. Cho nên hắn không kịp chờ đợi, liền chạy tới, liền vì gia cố một chút cường độ của thần hồn lạc ấn, phòng ngừa Bắc Ly Mạch thoát ly khống chế của hắn. Khống chế một vị ma thánh có tuyệt đại trợ giúp đối với kế hoạch tương lai, thậm chí có thể nói là mấu chốt thành công. Hắn làm sao có thể cho phép Bắc Ly Mạch trùng hoạch tự do? Mà lần này gia cố, đoán chừng có thể cho Bắc Ly Mạch một niềm vui vô cùng to lớn. Hy vọng nữ nhân kia không nên quá giật mình mới tốt. Khóe miệng của Dương Khai nổi lên một vòng mỉm cười lạnh. trước tiên ở phụ cận giới môn tìm một chỗ giấu kín một viên không linh châu, lưu lại đường lui cho mình để đề phòng bất trắc. Lúc này mới thản nhiên cưỡi truy phong tiến đến Ngạo Tuyết Băng Cung. Nửa ngày sau, xa xa, Dương Khai liền thấy hình dáng to lớn mà mông lung của Ngạo Tuyết Băng Cung. Mà lại trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác. Cùng với chỗ đặt đồ vật nào đó có tương liên chặt chẽ. Dương Khai cười to, biết mình tới không tính là muộn. Bắc Ly Mạch còn chưa có phá giải thần hồn lạc ấn của mình. Nếu không, mình không có khả năng có cảm giác như vậy. Loại cảm giác tương liên chặt chẽ kia chính là liên hệ thần hồn lạc ấn của mình. Trừ cái đó ra thì không còn điều gì khác. Chương 3570. Bất quá, ngay lúc Dương Khai có cảm ứng, một đạo lưu quang bỗng nhiên bắn ra từ Ngạo Tuyết Băng Cung bên kia, cấp tốc bỏ chạy đến phương hướng ngược với Dương Khai, tốc độ nhanh tột đỉnh. Dương Khai còn không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đợi cảm giác loại liên hệ kia cách mình ngày càng xa, vượt qua phạm vi cảm ứng, Dương Khai lập tức giận tím mặt. Mẹ kiếp, tiện nhân này muốn chạy trốn sao? Lưu quang kia không phải là người nào khác, mà đó là bản tôn Bắc Ly Mạch. Đáng chừng, lúc Dương Khai cảm ứng được liên hệ kia, nàng cũng nhận ra khí tức của hắn, cho nên mới vội vàng muốn rời khỏi. Nữ nhân này vậy mà không muốn gặp mình, chắc đã đến thời khắc phá giải sống còn, nếu không cũng không có khả năng đi chiêu hiểm như vậy. Làm sao Dương Khai cho phép loại chuyện này phát sinh? Lập tức thôi động lực lượng không gian, thuấn di một cái, mang theo truy phong liền xuất hiện bên ngoài ngàn dặm. Liên hệ vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện. Dương Khai đang chuẩn bị đuổi kịp Bắc Ly Mạch, ai ngờ nữ nhân kia bỗng gia tốc mãnh liệt. Cũng không biết là thi triển bí thuật gì, vậy mà lập tức kéo dài khoảng cách, lại để cho cảm ứng của Dương Khai vượt ra khỏi phạm vi. Dương Khai lên cơn giận dữ, lần này nếu Bắc Ly Mạch trốn thoát, làm không tốt liền thật sự để cho nàng tự do. Liên tục thôi động pháp tắc không gian, sau mấy lần xê dịch thuấn di, rốt cuộc đem liên hệ kia lần nữa nối liền, trong nháy mắt có cảm ứng. Dương Khai không chút do dự khẽ động tâm niệm. Xa xa, phương hướng lưu quang bỏ chạy, đột nhiên đình trệ. Cong vẹo mấy lần ở giữa không trung, kém một chút, đầu đâm xuống dưới, nhưng căng cứng lên bay một lần nữa. Trông thấy một màn này, Dương Khai mới nhếch miệng nhe răng cười, nghĩ thầm không thể để cho người bay đi một cách dễ dàng. Một bên không ngừng khống chế thần hồn lạc ấn cho Bắc Ly Mạch chịu tra tấn, một bên thúc giục truy phong tăng tốc. Tốc độ truy phong tự nhiên không chậm, sau khi bị Dương Khai thúc giục gấp rút, tốc độ càng nhanh. Hai người một thú, một đuổi một chạy, đại địa vạn dặm bên dưới thoáng qua mà qua. Nhưng khoảng cách lại càng kéo lại càng gần, cũng không phải tốc độ phi hành của Bắc Ly Mạch không bằng truy phong. Nếu là toàn lực lao đi vùng vụt, truy phong chưa hẳn hơn được một vị ma thánh. Huống chi, Bắc Ly Mạch lại là đang đào mệnh, tự nhiên là tích đủ khí lực. Chủ yếu là bị thần hồn lạc ấn tra tấn, căn bản nàng không thể toàn lực chạy trốn. Loại đau đớn và truyền đến từ thần hồn, ngay cả ma thánh đều có chút khó mà chịu đựng được. Nhận lấy ảnh hưởng này, tốc độ của nàng lại có thể nhanh đến đâu. Dần dà Dương Khai đã có thể nhìn thấy thân ảnh Bắc Ly Mạch, khoảng cách giữa hai người cũng lần nữa thu nhỏ. Lại qua một nén nhang, Dương Khai cách Bắc Ly Mạch không tới mấy chục dặm. Một chút khoảng cách chỉ cần sau một chốc liền có thể đuổi kịp. Người tốt nhất tranh thủ thời gian dừng lại đi, nếu không người chết chắc. Dương Khai hung tợn hô, âm thanh chấn khắp nơi. Không ít ma tộc bên dưới nghe được thanh âm này ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp hai đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết là người phương nào đang đuổi trốn. Nếu là để cho bọn hắn biết thánh tôn nhà mình là người đang chạy trốn, không biết bọn hắn có cảm tưởng gì. Đối mặt uy hiếp của Dương Khai, tự nhiên là Bắc Ly Mạch mắt điếc tai ngơ, lúc này có thể để ý mới là lạ. Dương Khai giận quá hóa cười, vuốt cằm nói, tốt tốt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu như vậy vậy liền đừng trách lòng dạ của bản vương độc ác. Dứt lời càng hung mãnh thôi động thần hồn lạc ấn. Bắc Ly Mạch bỏ chạy phía trước, tự hồ khẽ rên một tiếng, mồ hôi chảy xuống. Giữa không trung, ngay cả tốc độ kia cũng đột nhiên chậm lại không chỉ một bậc. nhưng nàng cắn chặt hàm răng. Tốc độ của nàng chậm lại. Lập tức, Dương Khai liền đuổi tới, cưỡi Truy Phong phi hành song song cùng nàng, nghiêng đầu liếc xéo tới, một bộ dáng uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Bắc Ly Mạch không nhìn Dương Khai dù chỉ một chút. Chỉ là ánh mắt tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt, hiển nhiên đang vô cùng ủy khuất. Đột nhiên, Bắc Ly Mạch khoát tay đánh tới Dương Khai, ma nguyên tuôn trào. Trong tầm mắt Dương Khai, ngọc chưởng thon dài cấp tốc phóng đại, lập tức che đậy quang minh trước mặt hắn. Dương Khai giật mình, suy nghĩ hung ác cho Bắc Ly Mạch một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Ly Mạch một mực cắn răng, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy đau đớn, cả người kịch liệt run rẩy không cách nào duy trì tư thái phi hành, một đầu hướng cắm xuống bên dưới. Mà ma nguyên chấn động trong cơ thể nàng, một chưởng chụp về Dương Khai cũng theo đó tan thành mây khói. Dương Khai chưa tỉnh hồn, chửi ầm lên, đang chuẩn bị tìm nàng gây phiền phức, đã thấy Bắc Ly Mạch dưới chân mình mấy trăm trượng, lần nữa ổn định thân hình, tiếp tục hướng phía trước mà bỏ chạy. Cố chấp như vậy sao? Dương Khai dương mắt nhìn về phía trước, thấy quang mang của một đạo giới môn đang nhấp nháy xa xa, lập tức hiểu Bắc Ly Mạch định làm gì. Hắn cũng không đuổi theo Bắc Ly Mạch, ngược lại cưỡi Truy Phong một bên tạo áp lực cho Bắc Ly Mạch, một bên hướng giới môn kia phóng đi. Một lát sau, Dương Khai đến chỗ giới môn, đưa tay vỗ trên giới môn. Pháp tắc không gian phun trào, giới môn to lớn lay động qua một tầng gợn sóng, lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc này rốt cuộc, Bắc Ly Mạch cũng vọt tới phụ cận. Sau khi trợn mắt nhìn giới môn biến mất vô ảnh vô tung, trên gương mặt xinh đẹp vốn tái nhợt, giờ không còn một tia huyết sắc. Trốn đi! Người trốn đi! Dương Khai cưỡi trên Truy Phong, từ trên cao nhìn xuống nàng. Tiện nhân, còn dám động thủ với ta sao? Bắc Ly Mạch nhếch đôi môi tái nhợt, một thân quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt, lộ ra thân hình mỹ lệ. Ánh mắt yên lặng nhìn qua vị trí giới môn biến mất, một mặt tuyệt vọng. Nàng đoán chừng, chỉ sợ là từ trước tới nay, mình là một vị ma thánh ủy khuất nhất trong ma vực. Kết cục ngày hôm nay tất cả đều do Huyền Băng ban tặng cho. Bắc Ly Mạch hận không thể nào đem Huyền Băng phục sinh, sau đó lại giết thêm mấy trăm lần. Ta là đang nói chuyện với người, người biết sao? Dương Khai gầm thét. Bắc Ly Mạch hít vào một hơi thật dài, bộ ngực đầy đặn chập trùng một chút, lộ ra một đường cong kinh tâm động phách. Nàng nghiêng đầu, một mặt không phục. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người muốn bản tôn nói cái gì? Ai cho người lá gan ra tay với ta? Dương Khai trừng mắt nhìn qua nàng, một mặt hung thần ác sát. Bắc Ly Mạch chế giễu nói. Ai bảo người gần ta như vậy? À, còn dám mạnh miệng ư? Dương Khai giận dữ, tâm niệm phun trào. Bắc Ly Mạch lại kêu lên, cả người đều cuộn mình, trên trán vốn là có mồ hôi mịn, lập tức rơi xuống như mưa. Nếu không có ma nguyên của Dương Khai bọc lấy nàng, sợ rằng giờ phút này nàng đã rơi xuống đất. Hung hăng hành hạ nàng một trận, thẳng đến sau khi Bắc Ly Mạch khàn cả giọng, lúc này Dương Khai mới dừng tay, tức giận trong lòng nguôi đi rất nhiều. Lặng lẽ nhìn qua Bắc Ly Mạch không ngừng co rút run rẩy, Dương Khai cười lạnh một tiếng. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối, nếu có lần sau... Bắc Ly Mạch lập tức lặng lẽ nhìn, Dương Khai nháy mắt mấy cái, phát hiện chính mình thật đúng là nói không nên lời độc ác gì. Chủ yếu hắn mặc dù có thể sử dụng thần hồn lạc ấn để tra tấn Bắc Ly Mạch, lại không có biện pháp khống chế sinh tử của nàng, thật sự là có đủ bi kịch. Hắn gãi cằm nói, nếu có lần sau, ta liền cởi sạch quần áo người, dẫn người đi một vòng quanh Ngạo Tuyết Đại Lục. Người dám sao? Bắc Ly Mạch sắc mặt đại biến, Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Người có thể thử một chút, xem ta có dám hay không. Bốn mắt trừng nhau, cọ sát kịch liệt trong không khí như phát ra tia lửa. Một lát sau, Bắc Ly Mạch mới nghiêng đầu, nặng nề hừ một tiếng. Dương Khai cũng không cùng nàng dông dài, lúc này hắn quá khẽ. Mở rộng thức hải ra, ta cần phải củng cố thần hồn lạc ấn. Bắc Ly Mạch một mặt phẫn uất, sau khi bị Dương Khai hung hăng hành hạ một phen, cũng biết lúc này phản kháng cũng là vô ích, trừ phi nàng có thể giết chết Dương Khai. Nhưng vừa rồi sau khi gia hỏa này chấn kinh, liền duy trì đủ khoảng cách để phản ứng với mình. Mình chỉ cần vừa động thủ, hắn nhất định có thể kịp phản ứng. lòng tràn đầy không tình nguyện mà mở rộng thức hải. Trong nháy mắt kế tiếp, Bắc Ly Mạch cũng cảm giác thần niệm của Dương Khai tràn vào trong thức hải của nàng. Một lát sau, thần niệm của Dương Khai rút đi. Tốt! Đang nói chuyện, trong lòng may mắn không thôi. Thời điểm vừa rồi hắn gia cố thần hồn lạc ấn, phát hiện dấu ấn kia đã bị Bắc Ly Mạch cọ sát hơn phân nửa. Sợ rằng 10 ngày nửa tháng, lạc ấn này liền triệt để bị phá giải đi. Đến lúc đó, mặc dù trên tay mình còn có thần hồn ấn ký khống chế Bắc Ly Mạch, sợ rằng cũng không làm gì được nàng. Một sợi phân hồn còn bị Minh Nguyệt chém qua, thần hồn ấn ký này nàng cũng không phải không cách nào bỏ qua. Tiện nhân kia hẳn là sau khi trở lại Ngạo Tuyết Đại Lục liền bắt đầu ra tay phá giải thần hồn lạc ấn. Bằng không trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không cách nào tiến triển được như thế. May mắn, mình một mực không yên tâm. Sau khi kết thúc chuyện ở Phi Vân Đại Lục, liền lập tức chạy tới. Nếu không, thật đúng là có khả năng để cho nàng được tự do. Mà đổi lại một bên, sau khi Bắc Ly Mạch kiểm tra thức hải của mình một chút, bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc vạn phần nhìn qua Dương Khai. Thần hồn của ngươi, làm sao có thể biến hóa như vậy? Lần này mặc dù chỉ là gia cố, nhưng bây giờ cường độ thần hồn lạc ấn trong thức hải nàng cùng với lúc trước, hoàn toàn không thể so sánh. Trước đó thần hồn lạc ấn, nếu nàng thật sự muốn phá mà nói, trong vòng 1-2 tháng liền có thể phá giải. Thế nhưng, lấy cường độ thần hồn lạc ấn dưới mắt này, tối thiểu nhất cũng phải giải mất mấy năm. Thời gian phá giải tốn hao càng dài, nàng càng không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Dương Khai. Nếu như nói trước đó, nàng còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Như vậy hiện nay, tia hy vọng này cũng triệt để tan vỡ. Chỉ cần Dương Khai cách mấy năm lại gia cố một chút thần hồn lạc ấn, liền vĩnh viễn nàng không thể nào được tự do. Trong ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, làm sao thần hồn một người lại có thể trở nên cường đại như vậy? Bắc Ly Mạch chấn kinh. Ồ, bị ngươi phát hiện ra rồi. Dương Khai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Điều này không có khả năng. Bộ dáng Bắc Ly Mạch một mặt không muốn tiếp nhận hiện thực, nàng cắn môi nói. Đến cùng, ngươi là ai? Thân thể Dương Khai hơi thấp, hắn cười lạnh nhìn sang nàng. Ta chính là ta, còn có thể là ai? Sau khi nói xong, nhìn Bắc Ly Mạch từ trên xuống dưới một chút, khẽ cười nói. Tại sao ta cảm giác, bây giờ ta có năng lực khống chế sinh tử của ngươi? Ngươi có muốn thử một lần hay không? Kết thúc tập 725 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.